Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, người gặp phải đại sự. Thử nghiệm convert dịch, Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu còn có đội trưởng. Bọn họ không biết vị trí cụ thể của hiệu thuốc. Giờ phút này nhìn mảnh đất phế tích kia, có chút kinh ngạc, thân thể Hứa Thanh nháy mắt nhoáng lên một cái, biến mất trong mặt trời. Lúc xuất hiện đã ở trong thổ thành, đứng ở nguyên bản tiệm thuốc nhỏ bên cạnh, sắc mặt khó coi, đã từng là tiệm thuốc, giờ phút này đã sớm hóa thành phế tích. Bốn phía hỗn độn, mặt đất còn có thể nhìn thấy một ít vỡ nát bảng hiệu. Linh Nhi cũng xuất hiện bên người Hứa Thanh, nhìn hiệu thuốc trước mặt, ngây người một chút, mà đội trưởng đám người, giờ phút này cũng lần lượt hiển lộ. Nhìn phế tích, đội trưởng ho khan một tiếng. Tiểu A Thanh, chúng ta đi nhầm rồi, nơi này không có hiệu thuốc a. Đội trưởng nói xong, đi tới, ngồi xổm nơi đó nhặt lên mặt đất một ít bảng hiệu mảnh vỡ. Quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Tiểu A Thanh, hình như nơi này đã từng có một hiệu thuốc. A, ngươi xem chữ này, hình như là chữ Thanh. Đội trưởng kêu lên. Hứa Thanh sắc mặt khó coi, Ninh Viêm trừng mắt nhìn, ở bên thấp giọng mở miệng, lão đại, nén bi thương. Hứa Thanh trong mắt lộ ra lạnh ý, mà Ngô Kiếm Vu hiển nhiên không có khả năng buông tha cơ hội này. Giờ phút này thở dài một tiếng, từng thương hải bể tự hoại, bất đắc dĩ hoa hồng thành cứt chó, không tin ngươi đi ngẩng đầu nhìn. Không đợi Ngô Kiếm Vu nói xong, anh Vũ bay ra, nhịn không được hưng phấn hoan hô một tiếng. Ông trời có từng tha thứ cho ai không? Trên người Hứa Thanh, tản ra ý lạnh lùng. Liếc mắt nhìn anh Vũ một cái, mà Linh Nhi giờ phút này cũng kịp phản ứng. Khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên, có chút tức giận. Đây là nhà nàng, hôm nay lại bị hủy thành như vậy. Cái bóng nơi đó cảm thụ Linh Nhi phẫn nộ, vì thế tản ra ba động, giống nhau nổi giận, còn có Kim Cương Tông lão tổ, giờ phút này trong nháy mắt bay ra, ở bốn phía tản ra oanh minh. Chủ tử, chủ mẫu, các ngươi một câu nói, ta lập tức đồ sát nơi này tất cả mọi người. Không sai, ta ngược lại muốn nhìn xem là ai lá gan to lớn như thế. Lý Hữu Phỉ cũng không cam lòng sau, lập tức đi ra, mang theo tức giận mở miệng, Khổ Sinh Sơn Mạch dù sao cũng là quê nhà của hắn. Đại sư tiệm thuốc ở chỗ này cư nhiên bị hủy, hắn cảm thấy mình nhất định phải giúp đại sư ra mặt. Vô luận việc này là ai làm, hắn đều phải toàn lực đi biểu hiện một chút. Mà giờ phút này, theo Hứa Thanh bọn họ đến, thổ thành này chính bận rộn những kia áo xám tu sĩ, cũng nhao nhao phát hiện. Từng cái trong mắt lộ ra bất thiện, từ bốn phía vây quanh, nhưng không đợi bọn họ tới gần, một đạo cầu vồng đột nhiên từ xa chạy như bay, xé gió mà đến, không để ý đông đảo tu sĩ áo xám trong thổ thành này. Cầu vồng này trong phút chốc đến phía trước Hứa Thanh hóa thành thân ảnh, chính là Trần Phàm Trác của Nhuận Thổ Tông, từ đại sư tiệm thuốc sụp đổ về sau. Hắn kỳ thật vẫn chú ý nơi này, cho nên trước tiên chạy tới, thần sắc bi phẫn, hướng về Hứa Thanh trịnh trọng bái. Đại sư, là Trần mỗ vô năng, không có cách nào đem đại sư tiệm thuốc thủ vững xuống. Hứa Thanh mặt không chút thay đổi ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phàm Trác, thản nhiên mở miệng, là ai? Là một cái ngoại lai thế lực, bọn họ chiếm cứ nơi đây, xua đuổi tất cả mọi người, muốn đem nơi này tu kiến thành tông môn. Người đứng đầu là một cái người lùn, tự xưng Mộc đạo tử. Trần Phàm Trác vội vàng mở miệng, nhưng lời hắn vừa nói tới đây, còn muốn tiếp tục thì Lý Hữu Phỉ bên cạnh Hứa Thanh đột nhiên mở to hai mắt. Trong đầu hắn trong chớp mắt tựa như 10 vạn thiên lôi nổ tung, hóa thành ngập trời oanh minh, mãnh liệt lao ra tới Trần Phàm Trác trước mặt, cấp tốc mở miệng, xác định là người lùn, tự xưng là Mộc đạo tử. Trần Phàm chắc sửng sốt, vội vàng gật đầu. Hắn gật đầu, đối với Lý Hữu Phỉ mà nói, đã không phải là 10 vạn thiên lôi nổ tung đơn giản như vậy, mà là 100 vạn ngàn vạn lôi đình đồng thời bộc phát. Thân thể hắn run rẩy, nội tâm vào giờ khắc này kêu rên đến cực điểm, xoay người phù phù một tiếng, liền quỳ gối trước mặt Hứa Thanh. Sư phụ, hiểu lầm, đây nhất định là hiểu lầm. Cái kia Mộc đạo tử là ta một cái ký danh đệ tử, việc này ta tới xử lý, ta lập tức liền xử lý. Lý Hữu Phỉ hoảng sợ, vừa nghĩ tới ý danh đệ tử của mình cư nhiên gây ra đại họa ngập trời như thế, đáy lòng hắn liền kịch liệt run rẩy, hận không thể trực tiếp tìm được đối phương một cái tát đập chết. Hứa Thanh mặt không chút thay đổi, bình tĩnh nhìn Lý Hữu Phỉ, ánh mắt này để cho Lý Hữu Phỉ nhớ lại trong khoảng thời gian này đối phương ở trên người mình thí nghiệm, cùng với đoạn đường này kiến thức, càng là bản năng nhìn lão gia gia. Hắn lại run tẩy, lớn tiếng mở miệng, đại sư, ta lập tức xử lý. Nói xong, hắn nhanh chóng thần thức tản ra, sau khi tập trung một phương vị, liều lĩnh xông tới, càng là trước khi đi, tu vi nguyên anh của hắn bộc phát, hướng về những đệ tử áo xám không biết sống chết bốn phía giống to một tiếng. Lão tử là tông chủ các ngươi sư tôn, đều lui ra cho ta, dám động một chút, quay đầu ta giết chết ngươi. Lời này cùng với tu vi nguyên anh lập tức tạo thành chấn nhiếp mãnh liệt, khiến cho sắc mặt mọi người bốn phía đại biến, không dám tiến lên, mà Lý Hữu Phỉ giờ phút này đã là bạo phát toàn lực. Thẳng đến thần thức khóa chặt chỗ, đáy lòng hắn bây giờ đã là mắng ngập trời. Ám đạo nghiệt tử a nghiệt tử, ngươi là ăn cái gì long tâm phượng đảm, dám hủy diệt này kinh khủng tiệm thuốc. Mặc dù như vậy đi mắng, nhưng đáy lòng hắn đối với đệ tử này vẫn là rất coi trọng, chẳng qua bởi vì mình cừu ra quá nhiều, cho nên chưa từng báo cho đối phương biết lai lịch của mình. Trước mắt hắn không thể mắt thấy đối phương tìm chết, cho nên tốc độ toàn diện bộc phát, trong thời gian ngắn liền xông vào Mộc đạo tử chỗ ở tạm thời sơn môn chỗ ở. Một đường chân đá lung tung, phóng về phía phòng xá nơi có hơi thở của đệ tử mình. Mà trong phòng, Mộc đạo tử cung kính quỳ gối trước mặt một lão giả áo đen, cúi đầu nghe tân sư tôn chỉ điểm tu vi. Mộc đạo tử, ngươi tu vi còn có thể, nhưng công pháp có chút bác tạp. Muốn tu hành thuật pháp của ta, ngươi cần đem tự thân đã từng học loạn thất bát tao đồ vật hóa giải mới được. Ngươi tư chất không tệ, chính là đáng tiếc bái sai sư tôn. Đây mới là ngươi tu vi tại những năm này đình trệ nguyên nhân chỗ. Lão giả áo đen nhàn nhạt mở miệng, trong mắt hiện lên một chút tham lam không thể tra. Hắn thu Mộc đạo tử này là có nguyên nhân khác. Giờ phút này đang muốn tiếp tục mở miệng, nhưng nội tâm vừa động ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, khẽ nhíu mày. Mộc đạo tử nghe vậy càng cung kính, thấp giọng mở miệng, là đệ tử lúc trước ngu ngốc, ai không biết bên ngoài có người, kết quả bái sai. Hắn lời nói vừa nói tới đây, bỗng nhiên ở bên ngoài truyền đến thanh âm quen thuộc, Mộc đạo tử còn không cút ra gặp vi sư. Mộc đạo tử mở to hai mắt, sửng sốt một chút, quay đầu một khắc, hắn chỗ cửa lớn phòng xá oanh một tiếng, bị người từ bên ngoài hung hăng đẩy ra. Lý Hữu Phỉ thân ảnh xuất hiện ở nơi đó, nhìn thấy Lý Hữu Phi trong nháy mắt, mặc dù đối phương bề ngoài xa lạ nhưng ánh mắt cùng với thanh âm còn có trên người dao động, khiến cho Mộc đạo tử lập tức liền nhận ra đối phương chính là chính mình cái kia thần bí tiền nhiệm sư tôn. Điều này làm cho hắn có chút mơ hồ, vừa muốn mở miệng, nhưng Lý Hữu Phỉ giờ phút này không có tâm tình cùng suy nghĩ đi cân nhắc sự tình. Sau khi nhìn thấy Mộc đạo tử, hắn tiến lên bắt lấy, liền muốn đem hắn mang đi. Người này nghiệt đồ, mau theo ta đi. Đi cho đại sư nhận lỗi. Nói như vậy không chừng ngươi còn có một tia sinh cơ. Mộc đạo tử không cách nào phản kháng. Giờ phút này nội tâm vẫn là bốc lên. Có chút không biết làm sao lúc. Một tiếng hừ lạnh từ kia từ áo bào đen lão giả trong miệng truyền ra. Làm can, linh tàng tu vi, tản ra tiếng hừ như sấm sét. Lý Hữu Phỉ thân thể dừng lại, lùi lại vài bước, khóe miệng tràn ra máu tươi mãnh liệt, ngẩng đầu nhìn về phía hắc bào lão giả. Hắc đồng thượng nhân, Lý Hữu Phi, thì ra mộc đạo tử này từng là đệ tử của ngươi. Nhưng gần đây ta đã thu hắn làm đổ đệ, không liên quan đến ngươi. Lý Hữu Phỉ tự nhiên cũng nhìn ra chính mình đệ tử thay đổi môn đình sự. Tình, nghe vậy gật gật đầu, nhìn về phía mộc đạo tử. Ngươi nói thế nào? Mộc đạo tử trần chờ, ôm quyền về phía Lý Hữu Phỉ. Tiền bối, Lý Hữu Phi ngắt lời mộc đạo tử. Nếu thay đổi thường ngày, hắn có thể còn vì chuyện này mà phẫn nộ, nhưng hôm nay lại thở phào nhẹ nhõm. Được, ngươi nói, cùng ta không quan hệ. Từ nay về sau hắn không phải đệ tử của ta. Bất quá mộc đạo tử, xem tại ngươi ta đã từng thầy trò tình cảm, ta nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi gây đại phiền toái. Lý Hữu Phỉ lắc đầu, lời nói vừa dứt, bên ngoài phòng xá truyền đến tiếng bước chân. Càng có từng trận kêu thảm thiết quanh quẩn, thân ảnh đoàn người Hứa Thanh đã tới nơi đây, đang cất bước đi về phía phòng xá này. Một màn này, mộc đạo tử nhìn đáy lòng cả kinh, ánh mắt hắc đồng thượng nhân bên cạnh đảo qua ngoại giới. Sau khi xẹt qua trên người đám người Hứa Thanh, thần sắc như thường, chậm rãi mở miệng, chỉ là mấy cái nguyên anh. Lúc nào cũng có thể bày ra tư thái như vậy. Mộc đạo tử, thuật pháp vi sư trước dạy ngươi, ngươi xem trọng kế tiếp trong thực chiến sử dụng như thế nào. Nói xong, hắc đồng thượng nhân đứng lên, thần sắc bình tĩnh, chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Một bước bước ra khỏi phòng xá, một thân tu vi linh tàng vào giờ khắc này ầm ầm bộc phát. Đỉnh đầu lập tức biến ảo ra một tòa bí tàng. Bên trong bí tàng kia hình như có núi lửa tồn tại, phun ra biển lửa ngập trời. Mơ hồ còn có thiên đạo chi âm bên trong rít gào, khiến cho quy tắc bát phương rõ ràng có điều thay đổi. Bốn phía xuất hiện vô số hư ảo chi ảnh. Những hư ảnh kia dữ tợn, nhao nhao rít gào. Trong khoảng thời gian ngắn, khí thế như cầu vồng, phong vân biến sắc. Tiếp theo, hắn đi ra bước thứ hai, rơi vào đám người Hứa Thanh phía trước. Sau lưng bí tàng hình thành ngập trời trấn áp, tu vi tản ra, thiên địa nổ vang rộng lớn vô cùng, càng là hình thành một cái màu đen phủ văn ấn ký. Ấn ký này cuối cùng lớn tới ngàn trượng, sau khi trời cao biến ảo, tản ra uy lực cường hãn, khiến cho núi đá trên mặt đất sụp đổ, uy áp kinh người. Đồ nhi, coi cho kỹ, đây chính là thứ ta vừa truyền thụ cho ngươi. Đại ma ấn, hắc đồng thượng nhân nhàn nhạt mở miệng, giơ tay tùy ý vung lên, muốn đem trước mặt này gà đất chó sành trấn áp. Mà giờ phút này, trong mắt đội trưởng lộ ra cổ quái, Ninh Viêm nhếch miệng cười, Ngô Kiếm Vu ngạo nghễ nâng cằm. Hứa Thanh mặt không chút thay đổi. Đối với những thứ này, bọn họ trực tiếp không nhìn. Toàn bộ xoay người, hướng về một bên thế tử. Nhất tề bái, ra ra, thế tử đang khiêu khích anh Vũ. Nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắc đồng thượng nhân một cái. Chỉ là một cái nhìn, hắc đồng thượng nhân tâm thần oanh một cái, trực tiếp tê dại, phù phù một tiếng, cả người trực tiếp ngã xuống. Thương khung đại hắc ấn tiêu tán, bí tàng biến mất, hết thảy đều tiêu tán, chỉ có máu tươi từ trong miệng hắc đồng thượng nhân phun ra, từ toàn thân chảy ra, như suối huyết sắc, mà máu của hắn, hiển nhiên không nhiều bằng đội trưởng, cho nên khi thế phun ra cũng đều không bằng. Bốn phía trong nháy mắt một mảnh tĩnh mịch. Nhĩ Căn, còn đang xử lý, phiền phức hơn. hôm nay tiếp tục xin nghỉ nửa ngày. CVT, cầu hoa đề cử à? Hết chương.